Màu nắng màu mưa, chương 22, sự thật định mệnh cuối cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, trên thực tế thì, Hải Luân chậm rãi lên tiếng. Hải Luân đã chết cách đây gần 10 năm trước. Huỳnh Băng không giấu được sự kinh ngạc lẫn bàng hoàng khi nghe Hải Luân nói điều này. Nó ngồi bất động và gương mặt nó chuyển màu liên tục. Đỏ bừng sang tái mét rồi lại xanh. Nó thật sự không hiểu gì cả. Tại sao lại thế này? Gia Huy vừa nói Hải Luân đã chết. Vậy người ngồi trước mặt nó là ai? Không đúng, có cái gì đó không đúng và không trùng khớp. Anh là em dối đấy. Thế là sao? Anh nói. Hải Luân đã chết, là sao? Vậy, Quỳnh Băng cuống lên, bình tĩnh nào. Hải Luân cười hiền với Quỳnh Băng. Anh sẽ kể cho em nghe hết. Tên thật của anh không phải là Nguyễn Hải Luân mà là Nguyễn Lâm Hải Luân. Năm mẹ anh, khoan đã, Quỳnh Băng vội cắt ngang lời Hải Luân. Nguyễn Lâm Hải Luân, nó nhăn trán suy nghĩ. Nó nghĩ điều gì đó rất lung. Nguyễn Lâm Hải Luân, Nguyễn Lâm, Hải Luân kiên nhẫn chờ Quỳnh Băng. Cậu nhận ra rằng nó đang nghi hoặc về xuất thân của cậu. Không có sự thật nào là có thể giấu mãi được. Thôi thì cứ để cho Quỳnh Băng biết hết vậy. Chấm, Khải đã từng nói là, tập đoàn bất động sản lớn nhất nước là tập đoàn Nguyễn. Nguyễn Lâm, không lẽ anh, Quỳnh Băng không giấu được sự ngạc nhiên. Đúng vậy, Hải Luân khẳng định, anh là cậu út của tập đoàn bất động sản Nguyễn Lâm. Sóc, lần này Quỳnh Băng sóc toàn tập từ A đến Z, đôi mắt của nó cứ mở căng ra. Còn miệng của nó cứ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thể nào nói được. Bộ dạng của Quỳnh Băng lúc này khiến cho Hải Luân thật sự là muốn cười. Nhưng cậu cố nén lại và chậm rãi kể cho Quỳnh Băng nghe về mình. Mẹ của cậu, Quỳnh Hân vốn là bạn thân với Ngọc Thanh và cả hai đều đem lòng yêu ba cậu. Nguyễn Lâm Hoàng Tú vốn là một con người cao ngạo, lạnh lùng, cả vô tình nữa và ông không bao giờ để tâm đến chuyện yêu đương. Có lẽ đó là do hậu quả bi kịch gia đình từ nhiều năm trước vẫn còn ám ảnh ông. Nhưng rồi Ngọc Thanh đã từ từ thay đổi được trái tim của Hoàng Tú và ông đem lòng yêu bà. Trong ngày vui của hai người, Quỳnh Hân đến dự và lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt câm lặng. Quỳnh Hân những tưởng rằng bà không bao giờ đứng dậy được khi nỗi đau tình yêu ấy quá lớn. Nhưng rồi bà cũng đã vượt qua và tiếp tục làm bạn thân với Ngọc Thanh. Làm nhân viên dưới quyền Hoàng Tú. 6 năm sau khi Hoàng Tú và Ngọc Thanh kết hôn, Ngọc Thanh trở bệnh, bệnh mỗi lúc một nặng hơn. Và sau khi sinh đứa con thứ hai, Hoài Thu được 4 tháng, bà đã ra đi. Trước khi đi, bà đã nhờ Quỳnh Hân chăm sóc hai đứa con và Hoàng Tú giúp bà. Không đơn giản vì Quỳnh Hân là bạn thân của bà, mà từ lâu bà biết rõ Quỳnh Hân yêu Hoàng Tú và giờ bà muốn tác hợp cho cả hai. Bị đặt trong tình thế đó, Quỳnh Hân buộc phải đồng ý với bạn mình. Từ ngày Ngọc Thanh mất, Hoàng Tú lúc nào cũng như người mất hồn. Nỗi đau, sự mất mát quá lớn như giày xéo và khiến cho trái tim của ông lúc nào cũng nhức nhối. Những ngày đó là những chuỗi ngày địa ngục đối với ông. Và rồi Quỳnh Băng đã đến bên cạnh động viên, an ủi ông, chăm sóc ông và cả chăm sóc những đứa con của ông. Xem chúng như con ruột của mình, và chẳng biết từ khi nào, nỗi đau vì sự ra đi của Ngọc Thanh dần nguôi ngoai trong ông. Tình cảm ông dành cho Quỳnh Hân mỗi ngày một lớn dần lên. 3 năm sau khi mãn hạn chịu tang Ngọc Thanh, Hoàng Tú quyết định lấy Quỳnh Hân, nhưng quyết định này của ông vấp phải không ít sự phản đối trong gia đình và ngay cả người con trai của ông. Cát Nguyên khi ấy mới có 8 tuổi cũng phản đối chuyện này. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định lấy Quỳnh Hân, và đám cưới của họ diễn ra đơn giản ở một nhà hàng nhỏ với sự góp mặt của gia đình cô dâu và bạn bè của họ. Lấy nhau về, Quỳnh Hân luôn phải chịu áp lực từ phía gia đình chồng. Những mâu thuẫn, rối ren bắt đầu nảy sinh rồi cả những âm mưu tranh giành quyền lực trong tập đoàn nữa. Bà hiểu rằng để có thể đứng vững, bà cần phải mạnh mẽ. Gần 4 tháng sau đám cưới, bà mang thai Hải Luân, 1 tháng trước ngày bà lâm bồn, Hoàng Tú phải ra nước ngoài, và ngày bà lâm bồn, người chồng thân yêu không hề ở bên cạnh bà, Lúc này, bà đã đưa ra một quyết định liều lĩnh, đó là nhờ người bạn thân của bà nuôi Hải Luân, còn bản thân thì nói với mọi người rằng cái thai đã bị hư ngay trên đường bà đi cấp cứu. Hoàng Tú hay tin, cũng rất thất vọng, nhưng bà không còn cách nào khác vì bà biết rằng nếu để đứa bé mới còn trong trứng nước ở trong gia đình này thì tuổi thơ của nó không thể nào yên bình. Được, và rồi Hải Luân lớn lên trong sự chăm sóc của người bạn thân ấy của mẹ mình. Hàng tuần bà đều bí mật ghé thăm cậu, những khoảnh khắc ấy thật quý giá biết bao, những tưởng mọi chuyện sẽ mãi yêu bình như thế, nhưng đến năm Hải Luân tròn 3 tuổi, tập đoàn xảy ra biến cố lớn, anh em trong gia tộc tương tàn lẫn nhau và trong cuộc chiến khốc liệt ấy. Bà và Hoàng Tú đã cố gắng hết sức để bảo vệ bằng được Nguyễn Lâm, không cho nó đứng bên bờ vực phá sản, một lần nữa. Bà lại quyết định chuyển Hải Luân đi, lần này cậu đi xa hơn, đó là vùng miền Trung đầy nắng và gió, và chính tại nơi này cậu đã gặp Quỳnh Băng lần đầu tiên. Vài năm sau đó, khi cảm thấy mọi sóng gió trong gia đình cũng như trong tập đoàn qua đi, Quỳnh Hân mới nói cho Hoàng Tú biết sự thật về Hải Luân. Khi nghe xong câu chuyện, Hoàng Tú đã rất vui mừng và bất chấp sự ngăn cản của bà. Cùng đã cho xe đi đón Hải Luân về, và thông tin này được bảo mật tuyệt đối, nhưng không hiểu vì sao tin này lại bị rò rỉ ra ngoài. Và trong cái đêm đầy mưa gió ấy, trên quốc lộ 1A đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc. Người tài xế chết ngay tại chỗ, còn Hải Luân bị thương nặng. Hay tin, hai ông bà tức tốc chạy vào bệnh viện, đến khi biết Hải Luân không sao ông bà mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này ông bà hiểu được rằng Hải Luân còn sống ngày nào thì sẽ gặp nguy hiểm ngày đó. Nên vì vậy họ đã quyết định thay tên đổi họ của cậu thành Trần Gia Huy để cậu sống tại vùng ngoại thành thành phố. Còn gia đình thì công bố Nguyễn Lâm Hải Luân đã chết trong vụ tai nạn ấy. Đến năm Hải Luân 16 tuổi, bệnh tình của Hoàng Tú đã trở nặng, cậu được mẹ bí mật đón về gia đình và sống với ông trong những năm cuối cùng của cuộc đời ông. Trong hơn 2 năm rưỡi sống cùng gia đình, cậu đã phải sống trong sự ganh ghét, đố kỵ của người anh cũng cha khác mẹ của mình, trong khi Hoài Thu hết lòng yêu thương và luôn xem cậu là một thành viên gia đình. Cát Nguyên lại ghét cậu ra mặt thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cậu mà thôi. Bà ba, Quỳnh Hân đã sớm nhận ra điều này và bà biết rằng tham vọng của Cát Nguyên là rất lớn. Nên sau khi ông Hoàng Tú mất được gần một tuần, bà đã sắp xếp một vụ tai nạn, kịch bản cách đây 10 trước diễn ra như đúng dự tính của bà và một lần nữa bà lại bí mật đưa Hải Luân về lại miền Trung. Quỳnh Băng lặng người khi nó hình dung ra những gì mà Hải Luân đã phải trải qua. Một tuổi thơ buồn đau, nếu là nó, có lẽ nó đã gục ngã rồi. Nàng ơi, sao mà so sánh khấp khiễng thế, người ta là con trai đương nhiên mạnh mẽ hơn con gái rồi. Bây giờ thì nó mới hiểu được rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng cả. Nó cảm thấy mình may mắn hơn Hải Luân nhiều lắm, vì cho dù mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ nhưng nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay đau khổ cả. Vì Hoàng Trương luôn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và yêu thương nó. Còn Hải Luân dù có cả cha lẫn mẹ đấy nhưng suốt quãng đời tuổi thơ của cậu, cậu đã phải sống trong sự lo sợ và trốn chạy. Tính mạng có thể bị đe dọa bất kỳ lúc nào. Vậy, đó là lý do, tại sao anh lại quay ngoắt 180 độ khi vào trường có phải không? Quỳnh Băng hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt lại và hỏi Hải Luân. Đúng thế, Hải Luân thừa nhận, trước khi tựu trường khoảng một tuần, anh nhận được tin Cát Nguyên cho người truy lùng anh. Anh ta đã rất tức giận khi không thể nào tìm thấy anh trong nội thành và ngoại vi thành phố. Lúc đó anh nghĩ chỉ còn có cách đó thì mới có thể giúp anh giấu được thân phận đồng thời không để mọi người bị nguy hiểm. Nhưng dường như, việc giấu thân phận của anh không thành công thì phải. Quỳnh Băng khẽ bật cười. Hải Luân hơi nhăn trán lại. Việt Hoàng biết khá rõ về anh. Đúng thế, quãng thời gian từ 8 đến 11 tuổi. Anh và Việt Hoàng là bạn thân của nhau. Bọn anh biết nhau ở một lớp học thêm. Khi ấy cho quá buồn và cảm thấy chán nản, anh đã kết thân và kể chuyện cho Việt Hoàng nghe. Chẳng lẽ, Huỳnh Băng nghi hoặc, anh không sợ Việt Hoàng kể chuyện này cho người ngoài sao? Không, Hải Luân khẳng định chắc nịch, Việt Hoàng là một người bạn rất tốt, có thể tin cậy được. Em biết, Huỳnh Băng gật đầu, cậu ấy thật sự rất tốt. Em có biết tại sao vào ngày sinh nhật của em, anh lại biết được em và Việt Hoàng đang ở tại nhà hàng đó không? Ồ, một người như anh thì không khó khăn gì trong việc tìm ta tung tích của người khác. Huỳnh Băng bật cười, không phải đâu, là Việt Hoàng đã nói cho anh biết. Anh nói sao? Huỳnh Băng ngạc nhiên, cậu ấy muốn giữa anh và cậu ấy có một sự cạnh tranh công bằng. Công bằng, Huỳnh Băng ngạc nhiên hơn, nghe vô lý nhỉ, Hải Luân bật cười, em có tình cảm với anh, trong khi đó, anh lại lạnh lùng với em, còn Việt Hoàng có tình cảm với em nhưng em lại chỉ xem cậu ấy là bạn mà thôi. Việt Hoàng cho đó là không công bằng cho cả anh, em và cậu ấy, chính vì vậy cậu ấy quyết định ngỏ lời với em, cậu ấy muốn kéo mọi thứ trở về trạng thái cân bằng. Vì cậu ấy biết, anh cũng có tình cảm với em. Một vòng tròn lẩn quẩn. Huỳnh Băng kết luận, Hải Luân bật cười và khẽ thở dài. Bầu không khí im lặng lại bao trùm lên cả hai. Chậm chậm kim dây cứ thế mà nhích lên từng giây. Từng giây, giờ chia tay đến mỗi lúc một gần hơn. Huỳnh Băng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Hải Luân và suy nghĩ về những gì cậu nói. Huỳnh Băng. Hải Luân đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Huỳnh Băng. Huỳnh Băng hơi ngẩng đầu lên. Em, cuộc đời của anh rất phức tạp, gia đình của anh lại rất rối ren. Yêu anh, em sẽ phải hứng chịu không ít khổ đau lẫn nguy hiểm em. Đừng nói nữa, Huỳnh Băng cắt ngang lời Hải Luân. Hải Luân, em biết anh định nói những gì, nhưng anh có biết là những gì anh nói, em mới thật sự đau không? Em không sợ nguy hiểm. Chứ đừng nói gì đến khó khăn. Anh biết không, ngay từ đầu, em đã biết rằng yêu anh sẽ chẳng hề dễ dàng gì. Chỉ vì khi ấy anh lạnh lùng với em, có phải không? Đúng thế, nhưng cuối cùng thì anh đã thừa nhận tình yêu của chúng ta còn gì. Nên vì thế, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Một nụ cười thật tươi được vẽ lên trên gương mặt điểm trai của Hải Luân. Nụ cười ấy thật ấm áp hạnh phúc biết bao. Sân bay xin thông báo. Sân bay phát đi thông báo. Vậy là giờ chia tay đã đến thật rồi. Hải Luân quay sang nhìn Huỳnh Băng. Trong đáy mắt của cả hai lúc này, sự tiếc nuối, quyến luyến thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Có ai nỡ rời sang người mình yêu đâu cơ chứ? Thật khó khăn cho Hải Luân lúc này khi cậu phải cất bước ra Huỳnh Băng. Chờ anh, Hải Luân gắng nở một nụ cười. Sau khi mọi chuyện qua đi, anh nhất định sẽ quay trở lại tìm em. Hít một hơi căng đầy. Huỳnh Băng gật đầu lia lịa. Em sẽ chờ anh. Bàn chân cất bước. Nhưng đôi tay vẫn chưa muốn buông và đôi mắt của cả hai vẫn cứ lưu luyến mãi. Hà Vi, Hoài Thu khẽ lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Chờ anh nhé. Huỳnh Băng không nói gì. Nó chỉ gật đầu. Cái gật đầu đầy chắc chắn. Đoạn Hải Luân chậm rãi rời gót. Rời gót rồi nhưng đôi mắt của cậu vẫn còn nhìn mãi về phía Huỳnh Băng cho đến khi cậu vào hẳn khu cách ly. Tớ sẽ suy nghĩ. Vừa đóng chốt cổng lại, Hoàng Trương vừa chậm rãi bước vào nhà. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa vầng thái dương. Chuyện Huỳnh Băng đi suốt đêm qua không gọi điện về nhà cho anh hay đang khiến anh đau đầu kinh khủng. Nhưng gì thì gì tớ phải chờ Huỳnh Băng học xong 12 đã. Khi đó, tớ sẽ chuyển vào trong đó với nó luôn. Bước đến thềm cửa tháo giày ra. Hoàng Trương bất ngờ khi thấy Huỳnh Băng nằm khum người trên sofa. Cái tư thế nằm của nó chả mấy thoải mái tí nào. Tớ hứa là tớ sẽ suy nghĩ kỹ việc này. Bây giờ tớ bận rồi. Thế nhé, đóng điện thoại lại. Hoàng Trương tiến về phía Huỳnh Băng. Huỳnh Băng đang ngủ, có lẽ nó ngủ đã lâu rồi. Nhưng dường như giấc ngủ không thật sự ngon đối với nó. Hoàng Trương phát hiện ra trên gương mặt nó có vết dạn. Nó đã khóc, đúng thế Huỳnh Băng đã khóc. Nghĩ đến điều đó, Hoàng Trương không khỏi xót xa. Anh đưa mắt nhìn lướt qua chỗ nó nằm, túi sách, rồi áo khoác để ở phía cuối ghế sofa. Trên bàn là một vài gói phông tôm và cạnh đó là một tấm ảnh. Hoàng Trương chậm rãi cầm tấm ảnh lên xem, và anh không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra bức ảnh cũ đã bị mất của Quỳnh Băng. Bức ảnh khiến cho đôi mắt của nó sưng cả tuần lễ. Bức ảnh này, Hoàng Trương khẽ thốt lên, chẳng phải nó đã bị mất rồi sao? Anh quay nhẹ về phía Quỳnh Băng. Chẳng lẽ em lại khóc vì bức ảnh này nữa sao? Chất giọng của Hoàng Trương thật buồn. Một nụ cười buồn thoáng hiện trên gương mặt của Hoàng Trương. Anh khẽ lắc đầu, một cách nhẹ nhàng và thận trọng. Anh bế Quỳnh Băng lên phòng. Cách Trương.